Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phụt phụt, Vương Bảo Thánh bảo trì biểu lộ vừa rồi, toàn thân cứng ngắc ngã vào tẩy tủy trì, giống như là bị lực lượng nào đó khóa lại, ngay cả giãy giụa cũng không giãy giụa. Cùng lúc đó, hỗn độn tẩy tủy trì trực tiếp khởi động, năng lượng vô cùng tinh thuần bắt đầu cuộn trào mãnh liệt vào trong cơ thể hắn. Vương Bảo Thánh lập tức bị bao phủ trong tinh hoa năng lượng hỗn độn sặc sỡ. Mà lúc này, phản ứng hơi chậm một bậc, Ngọc Hà trưởng công chúa, Tử Xương kiếm thánh, Dịch Lam đại trưởng lão, Kỳ lão bốn vị thánh tôn rốt cuộc mới phản ứng lại, nhao nhao xé mở không gian vào tới trong điện truyền thừa, ý đồ cứu người. Tất cả mọi thứ, tất cả đều phát sinh trong nháy mắt ngắn ngủi. Mà lúc này, ngay cả Kỳ Thiên Ca phản ứng đầu tiên cũng còn chưa kịp xông vào trong truyền thừa điện. Tất cả dường như đã trở thành kết cục đã định. Bên trong động thiên hạch tâm, lão giả Thiên Nguyên xa xa theo dõi tình huống trong điện thần sắc biến ảo, vừa thấp thỏm vừa kích động, nhịn không được lẩm bẩm tự nói, thôi bỏ đi, bại lộ thì bại lộ đi. Vương Bảo Thánh tiểu tử, ngươi cứ chờ làm phụ thân của bổn đạo chủ đi. Chương 44, thuật nghịch thiên, thời khắc chí mạng Vương Bảo Thánh, cũng chính là trong nháy mắt, Thiên Ca đã xé mở không gian tiến vào trong truyền thừa điện, đối mặt thủ lĩnh tinh cổ uy thế hiển hách, nàng không chút do dự một kiếm chém xuống. Với sức chiến đấu của nàng, gặp phải thánh tôn yếu hơn một chút cũng là có thể dây dưa trong chốc lát. Thiên Nguyên Thánh kiếm hóa thành một đạo thất luyện ngưng như thực chất, đem không gian chém ra một đạo vết rách thật sâu. Uy thế khủng khiếp như vậy, cho dù thánh tôn bị bắn trúng chính diện cũng bị thương. Nào ngờ Tinh Tinh Tam Thập Cửu chẳng qua là tùy ý giơ tay lên ngăn cản, liền kích phát ra một đạo năng lượng hộ thuẫn, đem một kiếm này cản lại. Năng lượng hộ thuẫn lông tóc không tổn hao gì, chỉ có mặt ngoài bị Thiên Nguyên Thánh kiếm va chạm giấy lên rung động nhàn nhạt. Sau một khắc, Tinh Tam Thập Cửu hời hợt vỗ một chưởng về phía Thiên Ca. Oanh, kính Thiên Ca giống như một viên lưu tinh cực tốc bay ngược ra ngoài, sau khi đem truyền thừa điện đánh ra một cái động lớn, vẫn như cũ lấy tốc độ khủng bố tiếp tục bay ngược lại, cho đến trực tiếp đụng phải động thiên hộ thuẫn chẳng biết lúc nào lần nữa mở ra rốt cuộc mới ngừng lại, trên hộ thuẫn khuấy động ra từng vòng gợn sóng. Phốc, trong miệng nàng điên cuồng phun máu tươi, trong ánh mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Đây chính là chiến lực cấp chủ đạo hỗn nguyên sao? Nàng tốt xấu gì cũng là chân tiên cảnh cấp bậc đạo tử, cho dù gặp gỡ thánh tôn cũng có thể liều mạng, nhưng ở trước mặt nữ nhân mặc chiến giáp thủ lĩnh tinh cổ này, lại giống như chỉ là một đứa trẻ bướng bỉnh hơi cao một chút, tiện tay là có thể đánh bay. Chênh lệch quá lớn, Bảo Thánh lần này nguy hiểm rồi. Ánh mắt của nàng vô thức nhìn về phía điện truyền thừa. Từ khi nàng xé rách không gian xông về phía điện truyền thừa, lại đến khi nàng bị đập bay đụng vào trên hộ thuẫn động thiên, quá trình nhìn như rất dài, nhưng thực tế chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi mà thôi. Mà lúc này, bốn vị thánh tôn đã ra tay muộn trong một cái chớp mắt. Phản ứng của bọn họ cũng cực kỳ nhanh chóng, giống như là thực hiện xong hẹn, bốn người tản ra, riêng phần mình chiếm một phương hướng, không hẹn mà cùng xuất ra đại chiêu. Ra tay đầu tiên chính là Tử Xương kiếm thánh tốc độ nhanh nhất. Hư ảnh một kiếm thánh cực lớn bỗng nhiên xuất hiện ở phía sau hắn. Năng lượng dao động khủng bố lấy hắn làm tâm tròn tràn ra, áo rộng bồng bềnh, quanh thân hắn bao phủ một tầng xương hoa màu tím. Ngay cả một đầu tóc bạc cũng bị năng lượng nhuộm thành màu tím. Ánh mắt của hắn vô cùng kiên định, không chút do dự chém ra một kiếm. Trong chốc lát, ngay cả thiên địa cũng thay đổi màu sắc, những nơi kiếm quang đi qua, tất cả mọi thứ đều kết thành băng xương màu tím. Đây chính là kiếm ý truyền thừa của Tử Xương kiếm thánh, Tử Xương kiếm ý. Kiếm ý này chẳng những lăng lệ ác liệt vô song, lại ẩn chứa tử băng xương độc đáng sợ, thực lực kém một chút dù dính vào nửa điểm, cũng sẽ xương độc xâm lấn, chết đi trong thống khổ. Lúc trước khi Tử Xương kiếm thánh còn trẻ, dựa vào chiêu kiếm đạo này, đã từng xông qua uy danh to lớn, lưu lại qua vô số truyền thuyết, cho dù hắn hôm nay tuổi tác đã cao, đã ít ra tay, vẫn không có ai dám xem thường hắn. Người ra tay thứ hai, là Kỳ lão của Thái Sơ đạo cung. Hắn thân là đệ tử thân truyền đời trước của Thái Sơ đạo chủ, một thân tiên thiên nhất thương sớm đã tu luyện đến thánh cảnh. Lúc này sau lưng hắn sừng sững một hư ảnh pháp tướng giống như núi liền trời đất, thánh đao trong tay nở rộ ra ngàn vạn hào quang. Tiên thiên nhất thương tràn đầy trong đó, tản ra khí thế bá đạo vô cùng. Một đao chém xuống, uy thế cuồn cuộn, tu di vỡ nát, có khí thế vô địch giống như ngay cả trời đất cũng có thể chém vỡ. Người thứ ba ra tay, chính là thánh tôn trẻ tuổi nhất, Ngọc Hà trưởng công chúa. Giờ phút này, tay nàng cầm một bình ngọc lơ lửng giữa không trung, một hư ảnh thiên hà minh mông cuồn cuộn xuất hiện phía sau nàng, phía trên hư ảnh, lại có một vị nữ thần lâm thế phảng phất như trên chín tầng trời, đoan trang mà nghiêm túc. Tay nàng lật một cái, bình ngọc khuynh đảo, Chỉ một thoáng, vô số sóng nước giống như ngân hàng nghiêng đổ chút xuống, trong chớp mắt lại hóa thành một đầu thủy long hung mãnh vô cùng, gầm thét hướng tinh cầu 39 giết tới. Uy thế khủng bố như vậy, giống như là tận thế đại hồng thủy trong truyền thuyết, làm cho lòng người run sợ. Động tác của Dịch Lam đại trưởng lão hơi chậm, nhưng lực lượng của hắn lại cường đại nhất. Chẳng biết lúc nào, hắn đã hiển hiện ra chân thân Man Vương, tựa như một vị chiến thần tuyệt thế đứng giữa trời và đất. Lúc một quyền đánh ra, toàn bộ động thiên đều run rẩy kịch liệt. Đối mặt với chiến giáp thủ lĩnh tinh cổ cấp đạo chủ trong truyền thuyết, bốn vị thánh tôn căn bản không dám giữ lại chút nào, cơ hồ là ngay lập tức sử xuất ra đại chiêu mạnh nhất của mình. Đến cấp bậc này của bọn họ, đương nhiên biết tinh cổ tộc đã từng là địch nhân lớn nhất của nhân tộc, là tồn tại so với ma tộc còn đáng sợ hơn. Tiên minh đã từng huy hoàng, chính là bị tinh cổ tộc phá hủy. Bởi vậy, dưới một kích liên thủ của tứ đại thánh tôn, uy thế kia phảng phất như là đại tai nạn cấp bậc diệt thế, chấn động toàn bộ động thiên trong động thiên long điện liệt, phảng phất vì thời đều có khả năng chống đỡ không nổi. Cơ hồ là trong nháy mắt, truyền thừa điện ở dưới uy thế khủng bố này bị xé nát. Nhưng thủ lĩnh chiến giáp tinh cổ quát tháo tung hoành, há dễ dàng đối phó như vậy. Tinh cổ tộc nghiên cứu cực sâu trong linh hồn chi đạo, tinh tam thập cửu với tư cách một thành viên hội nghị tinh thần lực cao nhất đạt tới 17 giai tinh cổ tộc, cho dù đã chuyển thành linh hồn chi khu, sau khi mặc vào thủ lĩnh chiến giáp, sức chiến đấu cũng hoàn toàn không kém hơn Hỗn Nguyên đạo chủ trong nhân loại. Chỉ thấy nàng toàn bộ mở chiến giáp, toàn thân đều bao phủ ở một tầng năng lượng hộ thuẫn nhìn như mỏng manh, lại cực kỳ cứng cỏi, du duệ ở dưới tứ đại thánh tôn liên thủ công kích, tựa như nhàn nhã dạo chơi. Oanh oanh oanh, tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, từng đạo năng lượng liên tiếp nổ tung. Công kích của tứ đại thánh tôn bị nàng hóa giải từng cái một, năng lượng thủy triều khủng bố hóa thành sóng xung kích quét ra chung quanh, chấn động toàn bộ động thiên đều run rẩy, truyền thừa điện cùng với một ít kiến trúc phụ cận trong khoảnh khắc đã bị sóng xung kích tàn phá bừa bãi phá hủy, biến thành một mảnh đổ nát thê lương. Nhưng sóng xung kích khủng bố này lại bị năng lượng hộ thuẫn quanh thân nàng ngăn cản lại. Thân sắc nàng bình tĩnh, dường như đã sớm đoán trước kết quả này, trở tay liền bắt đầu đánh trả. Chỉ trong nháy mắt, bốn vị thánh tôn đồng loạt bay ngược ra ngoài, mặc dù không chật vật như Chử Thiên Ca, nhưng sắc mặt cũng đều trắng bệch, khóe miệng tràn ra máu tươi. Một lát sau, năng lượng tàn sát bừa bãi tản đi, lộ ra đống hỗn độn đầy đất xung quanh truyền thừa điện. Chỉ có hỗn độn tẩy tủy chỉ được tinh tam thập cửu tận lực bảo vệ không tổn hao một sợi tóc nào, vẫn tiếp tục vận chuyển như cũ dựa theo trình tự cố định. Thấy một màn như vậy, mọi người bên ngoài điện truyền thừa thần sắc đều là khiếp sợ vô cùng. Lấy một địch bốn, dĩ nhiên thành thạo như vậy, dễ dàng đánh lui địch nhân. Thực lực chênh lệch, trong nháy mắt đã vô cùng rõ ràng. Rất nhiều lão tổ chân tiên đều kìm lòng không được che chở tử đệ trong tộc lui về phía sau. Lần này vũng nước đục, bọn họ không đi nổi. Cũng ngay tại thời điểm rối loạn này, bỗng nhiên, hàng rào không gian của thế giới động thiên này giống như bị cái gì đó trùng kích, đột nhiên bắt đầu vặn vẹo mãnh liệt. Sau một khắc, một cỗ năng lượng ba động vô cùng đáng sợ cứ như vậy đột ngột hàng lâm đến trong động thiên thế giới. Nó thâm thúy mà xa xăm, giống như trường hà mênh mông cuồn cuộn, mang theo một loại phảng phất từ tuyên cổ mà đến mênh mông khí tức, lại làm cho người ta giống như tuế nguyệt trường hà mênh mông cùng bao la, cực đoan thần bí cùng huyền diệu. Nó vô hình vô chất, nhưng lại có thể khiến người ta cảm giác rõ ràng sự tồn tại của nó, cỗ uy áp đáng sợ kia càng tựa như thực chất, ép tới một đám cường giả chân tiên cảnh ở đây tim đập nhanh không thôi, nhịn không được sắc mặt trắng bệch. Cường giả chân tiên cảnh còn như thế, những người trẻ tuổi lăng hư cảnh thì khỏi nói, sắc mặt mỗi người đều trắng bệch, hai chân như nhũn ra, gần như muốn đứng không vững. Đây là luân hồi trường hà, cảm giác được cỗ năng lượng mênh mông cuồn cuộn như sông dài này, tứ đại thánh tôn đồng loạt biến sắc. Chính xác mà nói, đây chỉ là sự hiện hóa của luân hồi trường hà. Bọn hắn tuy rằng đồng dạng nhìn không thấy năng lượng này thực chất, lại có thể rõ ràng cảm giác được sự khủng bố của nó. Đó là đến từ áp chế đến từ mặt pháp tắc. Phải biết, luân hồi pháp tắc chính là một trong những pháp tắc huyền ảo nhất trong vũ trụ này. Mà luân hồi trường hà này tồn tại từ tuyên cổ, không ai biết nó đến từ đâu, chỉ biết nó huyền diệu vô cùng, phàm là thế gian có linh vật, sau khi chết chân linh cũng phải đi vào trong đó một lần. Từ trình độ nào đó, thậm chí có thể nói, luân hồi trường hà chính là bản thân luân hồi pháp tắc. Trên lý luận mà nói, luân hồi trường hà xuyên qua toàn bộ hư không hải, nó không chỗ nào không có, nhưng lại tuần hoàn không ngừng. Bình thường, nó là nhìn không thấy cũng sờ không tới. Nhưng ở lúc hiện hóa, nó chính là sợi dây ràng buộc năng lượng mênh mông cuồn cuộn như trường hà, cũng chính vì như thế, nó mới được xưng là luân hồi trường hà. Mà sợi ràng buộc năng lượng này, hẳn cũng chỉ là một đoạn nhỏ của luân hồi trường hà mà thôi. Sông dài luân hồi vừa xuất hiện, liền đánh thẳng vào không gian và năng lượng chung quanh, phát ra từng trận âm thanh ù ù như sấm rền, khí tức cường đại trực tiếp khóa chặt tinh tam thập cửu. Một cỗ năng lượng kỳ lạ vô hình vô chất mạnh mẽ chộp tới tinh tam thập cửu. Tư thế kia, giống như đụng phải một đào phạm ẩn nấp đã lâu, khẩn cấp muốn bắt nàng trở về. Luân hồi trường hà vận chuyển pháp tắc xuất thủ, tứ đại thánh tôn vui mừng khôn xiết, lập tức đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Đừng xem bọn hắn vừa rồi động thủ dứt khoát, nhưng trong lòng bọn hắn kỳ thật đều rõ ràng, bằng thực lực của bốn người bọn hắn, cho dù cộng lại cũng còn lâu mới là đối thủ của thủ lĩnh chiến giáp tinh cổ, có luân hồi thiên đạo pháp tắc ra tay, chuyện này coi như thỏa đáng. Nào có thể đoán được, đối mặt với luân hồi trường hà uy thế hiển hách tự mình xuất thủ, tinh tam thập cửu hoàn toàn không sợ hãi. Trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng ta không có biểu tình, cơ giáp chiến giáp toàn bộ mở ra, trái lại một quyền ngút trời đánh tới, cút ngay cho ta, đừng quấy rầy ta làm việc. Oanh, quyền kia va chạm với năng lượng bắt giữ của luân hồi trường hà, vậy mà mạnh mẽ đánh nát một đạo năng lượng kia. Năng lượng còn sót lại bay ngược ra ngoài, một lần nữa cùng luân hồi trường hà hiện hóa kia hòa thành một thể. Đương nhiên, tinh tam thập cửu cũng vì thế trả giá lớn. Trên tinh cổ thủ lĩnh chiến giáp của nàng mơ hồ xuất hiện một ít tế văn, nhưng mà, những tế văn này cũng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại. Nhìn thấy cảnh tượng này, tâm trạng của tất cả thánh tôn ở đây đều trở nên tuyệt vọng và nặng nề. Bọn họ biết thực lực linh hồn thể của thập thất giai tinh cổ tộc này cường đại, lại không ngờ lực chiến đấu của nàng lại kinh khủng như vậy, dám cứng rắn đánh nổ luân hồi trường hà. Giờ này khắc này, bọn hắn cuối cùng cảm nhận được các tổ tiên của tiên minh, loại cảm giác tuyệt vọng cùng vô lực khi tinh cổ tộc xâm lấn kia. Khó trách lúc trước tiên minh bị đánh tan rã, liên tục bại lui. Không thể bỏ qua như vậy, ánh mắt kỳ lão vô cùng nghiêm túc, tinh cổ tộc tàn nhẫn mà hung dữ, mặc kệ nàng muốn làm gì, chúng ta đều phải ngăn cản nàng. Linh Trúc, cho ngươi mượn hỗn nguyên linh bảo dùng một lát. Theo hắn vừa dứt lời, Doanh Linh Trúc đang lén lút tiếp cận chiến trường không chút do dự, trực tiếp ném ra thái ất hỗn nguyên ấn. Lấy thực lực trước mắt của nàng, hỗn nguyên linh bảo này trong tay nàng có thể phát huy ra uy lực, tự nhiên thua xa thánh tôn. Mà khí linh thái ất hỗn nguyên ấn cũng thập phần phối hợp, biết lúc này không thể kinh sợ, lập tức cực tốc bay đến trong tay kỳ lão, cung cấp cho lão sử dụng. Kỳ lão có thái ất hỗn nguyên ấn, trong lòng lập tức có vài phần lo lắng, ngay cả khí thế cũng trở nên khác biệt. Hắn sử dụng thái ất hỗn nguyên ấn hóa thành một phương cự ấn tràn đầy năng lượng hỗn nguyên, giống như thái sơn áp đỉnh trấn áp tinh tam thập cửu, đồng thời không quên mở miệng quát, chư vị đồng đạo, không nên chính diện đối đầu, giúp ta kiềm chế bộ tinh cổ chiến giáp này, để luân hồi trường hà thu thập nó. Tam đại thánh tôn lập tức thi triển thủ đoạn tiến công và kiềm chế tinh tam thập cửu. Tất cả mọi người đều là người tinh thông, biết rõ luân hồi thiên đạo sẽ không dễ dàng buông tha cho bộ linh thể tinh cổ tộc trong chiến giáp tinh cổ kia, bọn họ chỉ cần ngăn chặn tinh cổ tộc là được. Trừ việc đó ra, Kỳ Thiên Ca cũng một lần nữa gia nhập chiến đoàn, vận chuyển thiên nguyên thánh kiếm khuấy động lên từng đạo kiếm quang, đối với tinh tam thập cửu áp dụng tầm xa quấy rối. Cùng lúc đó, sau lưng Vương An Nghiệp hiện ra hư ảnh một tòa kiếm bia cắm đầy kiếm, từng đạo kiếm quang như cuồng phong mưa rào bay ra, hướng tinh tam thập cửu rảo sát mà đi. Mấy thanh kiếm cầm đầu khí thế phi phàm, thình lình đều là thánh kiếm cực kỳ chân quý, phía sau đi theo mấy chục thanh đều là các loại phẩm cấp tiên kiếm, phía sau lại đi theo mấy trăm thanh kiếm đạo khí. Khí thế quấn giết như vậy, ngay cả thánh tôn thấy cũng phải run ra đầu. Rất hiển nhiên, đây là Vương An Nghiệp vì chắt trai của mình, còn át chủ bài đều ra đại chiêu. Về phần Vương An Nghiệp lấy đâu ra nhiều kiếm như vậy? Vậy dĩ nhiên không phải là vấn đề, kiếm không phải là có thể tùy tiện nhặt được hay sao? Nếu nhặt được không phải kiếm mà là đổi thành hỗn độn linh thạch, đổi thành kiếm không được sao? Cùng lúc đó, đám tiên quân chân tiên cảnh bảo vệ bọn tiểu bối cũng từ trong hoảng sợ bình tĩnh trở lại, dưới mệnh lệnh của thánh tôn bắt đầu đoàn kết lại, dùng các loại thủ đoạn viễn trình phát động công kích về phía tinh tam thập cửu, cái gì phi kiếm, phi ấn, phi hoàn rực rỡ muôn màu đều có. Bọn họ đơn độc điều khiển một món tiên khí, uy lực của nó mạnh hơn một thanh tiên kiếm đơn độc nào đó trong kiếm trận của Vương An Nghiệp nhiều. Nhân số đông đảo, thực lực tổng hợp cũng không thể khinh thường. Mà lúc này, Luân Hồi Trường Hà cũng bắt đầu triển khai một vòng tấn công tiếp theo đối với tinh tam thập cửu. Lần này, vô số xúc tu năng lượng vô hình không ngừng vụt và tịch quét 39, tạo thành phiền toái không nhỏ cho nàng. Trong lúc nhất thời, tinh tam thập cửu rơi vào vây công. Nhưng dù vậy, nàng cũng không có bất kỳ dấu hiệu bị thua, mà là tiếp tục vững vàng bảo vệ hỗn độn tẩy tủy trì. Nếu không có động tác này chiếm cứ không ít tinh lực của nàng, chỉ bằng lực lượng nhân tộc và luân hồi trường hà bây giờ, sợ là còn không kiềm chế được nàng. Quan trọng nhất là, dường như nàng cũng không có ý định giết người, nếu không dựa vào chiến lược kinh khủng kia của nàng, bắt lấy một thánh tôn đánh, chẳng phải là rất nhanh có thể đánh chết sao? Mọi người đang kiềm chế nàng, nàng dường như cũng đang kiềm chế mọi người. Những chuyện này, kỳ thật cũng là nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Từ bốn vị thánh tôn ra tay đến luân hồi trường hà hiển hiện, lại đến Vương An Nghiệp và rất nhiều tiên quân chân tiên cảnh ra tay, thật ra cũng chỉ là chuyện trong thời gian ngắn ngủi. Mà lúc này, Vương Bảo Thánh bị đạp vào trong hỗn độn tẩy tủy trì rốt cuộc cũng từ trong giam cầm tỉnh lại, lấy lại bình tĩnh, giãy giụa chống cự lại trạng thái năng lượng hỗn độn không ngừng tẩy tủy, chuẩn bị rút lui khỏi tẩy tủy trì quỷ dị này trước. Hắn không biết tinh cổ tộc đến tột cùng muốn làm gì, nhưng không để cho đối phương muốn làm, đây chính là hành động cơ bản của Vương Bảo Thánh. Nhưng không đợi hắn rời đi, đã có một đạo linh áp vô hình đè xuống, gắt gao áp chế hắn ở trong hỗn độn tẩy tủy trì. Cùng lúc đó, một hư ảnh lão giả bỗng dưng xuất hiện bên cạnh tẩy tủy trì, nhìn hắn thở dài một hơi, tiểu tử, hỗn độn tẩy tủy trì là kỳ vật cực kỳ hiếm có, ngay cả lão đầu tử ta năm đó cũng không thể hưởng dụng qua, ngươi an tâm thật sự tẩy tủy không tốt sao? Vương Bảo Thánh trong lòng cũng kinh nghi bất định, cho đến lúc này mới hiện thân, xem ra hư ảnh vị lão giả này hơn phân nửa chính là hắc thủ phía sau màn. Hư ảnh này thoạt nhìn giống như nến tàn, một trận gió đã muốn thổi tan đi, lại có thể tùy tiện thi triển ra linh áp như thế, ép tới hắn không cách nào nhúc nhích, tất nhiên là tàn hồn đạo chủ. Vị tiền bối này, nhìn ngươi bộ dạng cũng coi như chính khí lẫm nhiên, thành thành thật thật đầu thai chuyển thế không tốt sao? Vương Bảo Thánh cau mày, khẽ thở dài, ta thấy ngươi trước khi chết tuổi không nhỏ, thần hồn cùng chân linh đều đã suy yếu không chịu nổi, cho dù đoạt xá ta, thọ nguyên cũng không còn thừa lại nhiều lắm. Đoạt xá, lão giả Thiên Nguyên cười ha ha, bổn đạo chủ khi nào thì nói là muốn đoạt xá. Tiền bối không đoạt xá là muốn làm gì? Vương Bảo Thánh có chút kinh ngạc, đưa cho ngươi một cơ duyên lớn trước nay chưa từng có. Lão giả Thiên Nguyên nghiêm túc nói, ban đầu có lẽ ngươi rất khó tiếp nhận, nhưng sau này ngươi sẽ hiểu. Hắn kỳ thật cũng là nhất định phải giải thích một hai câu, cũng không dám quá đắc tội Vương Bảo Thánh, nếu không đến lúc đó cũng không có ngày tốt lành. Mà ngay lúc lão giả Thiên Nguyên cùng Vương Bảo Thánh nói chuyện, xa xa trong đội ngũ tiên quân chân tiên cảnh, một thiếu niên mập mạp lặng lẽ chạy đến phía sau đám người. Chỉ thấy hắn mãnh liệt hít một hơi, hai chân đâm xuống đất một cái, bắp chân nhỏ nhắn vốn mập mạp lập tức biến thành rễ cây mạnh mẽ, đâm tới linh mạch dưới lòng đất. Cùng lúc đó, thân hình hắn cũng càng lúc càng lên cao, trong chốc lát đã biến thành một cây đại thụ che trời. Cái cây này, đương nhiên chính là bản thể của khí vận chi thụ Vương Bảo Phúc. Khác với bản thể mập mạp, bản thể cây thon dài, cành cây dài nhỏ mềm mại tựa như cành liễu rủ xuống thân cây, giữa cành lá hình như có tường vân lượn lờ, có loại mỹ cảm đặc thù. Ồ, khí vận chi thụ, lão giả Thiên Nguyên chú ý tới một màn này, không khỏi kinh ngạc, trên đời này vậy mà còn có khí vận chi thụ lưu lại, chẳng lẽ là Thâu Thiên Tông quay về hậu thế. Mà lúc này, Vương Bảo Phúc hóa ra bản thể đã bắt đầu thừa cơ mãnh liệt phách cành, từng đạo khí vận chi lực vô hình vô chất xa xa hướng trên người Vương Bảo Thánh rơi xuống. Hắn liều mạng vỗ, dốc sức đập, đập đập. Chỉ là như vậy sau 10 hơi thở công phu, hắn liền một lần nữa hóa thành hình người, sau đó đặt mông ngồi sụi lơ trên mặt đất. Trên khuôn mặt béo vốn trắng nõn như ngọc của hắn bây giờ trắng bệch một mảnh, giống như thân thể bị móc rỗng trong thời gian cực ngắn. Bảo Thánh đệ đệ, ta đã tận lực bảo phúc đệ. Vương Bảo Phúc ngửa đầu nhìn bầu trời, uể oải rên rỉ, hy vọng đệ hóa nguy thành an, vượt qua kiếp nạn này đi. Lão giả Thiên Nguyên biến hóa như thế đều nhìn thấy, ngược lại không ngăn cản hắn. Sức chiến đấu của khí vận chi thụ tương đối kém, tác dụng của hắn chỉ là tăng khí vận cho người ta mà thôi, khí vận tốt chưa chắc đã là chuyện xấu. Nhưng kéo dài một lát như vậy, 39 tinh tinh đang bảo vệ tẩy tủy trì đã bắt đầu không còn kiên nhẫn, lớn tiếng thúc giục Thiên Nguyên, ngươi tranh thủ chút thời gian đi. Luân hồi thiên đạo đã điên rồi, đang không ngừng tiêu hao ta. Ta khống chế không được lâu nữa, ta biết rồi, không phải là ta nên làm quen với hắn sao? Lão giả Thiên Nguyên lầm bầm một câu, động tác lại rất nhanh chóng. Hắn thần niệm vừa động, một đạo gợn sóng không gian liền xuất hiện ở trong hỗn độn tẩy tủy trì. Một cỗ quan tài màu đỏ thấm phủ đầy bí văn từ bên trong rơi ra, tản mát ra khí tức quỷ dị thần bí mà cực kỳ nguy hiểm. Đây là Thâu Thiên đạo quan, Kỳ lão tốt xấu gì cũng là đệ tử thân truyền của Thái Sơ đạo chủ, kiến thức rộng rãi. Nhìn thấy quan tài này nhất thời sắc mặt đại biến, đồ vật của Thâu Thiên đạo làm sao lại liên tiếp xuất hiện rồi? Mọi người tranh thủ tiến công, chớ để cho âm mưu của đối phương đạt được. Thâu Thiên đạo tại Tiên Minh thời kỳ cũng thuộc về một trong bàng môn tà đạo, bởi vì một mực bị chèn ép vây quét, bọn hắn ngay cả địa điểm tông môn cụ thể cũng không có, chỉ có thể mai danh ẩn tích không ngừng trốn đông trốn tây, lại sinh sinh ở dưới Tiên Minh chèn ép truyền thừa hương hỏa một mực không đoạn tuyệt. Chuyện bọn họ am hiểu nhất là lừa gạt thiên đạo, ý đồ trộm được một chút sinh cơ trong thiên đạo, tiếp theo vĩnh sinh bất diệt. Thâu Thiên đạo quan này nghe nói là dùng thập thất giai thời gian hệ thần mộc hiếm thấy luyện chế, bất kỳ sinh vật nào một khi nằm vào trong đạo quan, thời gian của bản thân sẽ bị phong ấn đóng băng, cho dù qua vạn năm, 10 vạn năm, sau khi ra ngoài vẫn là lúc đi vào. Trên lý luận mà nói, đây cũng là một đạo thống tương đối đặc biệt, tuy rằng một mực nhân khẩu thưa thớt, nhưng tại một ít lĩnh vực đặc biệt cũng thật là mạnh mẽ. Chỉ tiếc, bọn họ đụng phải tinh cổ tộc cảm thấy hứng thú với việc này, sau đó bị tiêu diệt, toàn bộ đạo thống Thâu Thiên Đạo cùng một loạt di sản cũng đều trở thành một trong các hạng mục nghiên cứu của tinh cổ tộc. Lúc trước, thời điểm tinh cổ tộc còn chưa bị diệt, tinh tam thập cửu vì hoàn thành hạng mục thí nghiệm của mình, từ trong tổng khố hội nghị tối cao xin được rất nhiều bảo vật, Thâu Thiên Đạo quan chính là một trong số đó. Lão giả Thiên Nguyên cũng không trì hoãn thời gian, một ngón tay điểm đi, nắp quan tài phong ấn trăm vạn năm đã được mở ra, một thiếu nữ tinh cổ tộc hôn mê từ đó rơi xuống, ngã đến bên cạnh Vương Bảo Thánh. Cô gái kia thân hình hết sức nhỏ nhắn yếu ớt, vừa yếu ớt lại mỹ lệ, giờ phút này hai tròng mắt đóng chặt, thoạt nhìn giống như một em bé sứ đang ngủ. Chờ một chút, nhìn thấy bộ dạng của thiếu nữ này, lão giả Thiên Nguyên đang muốn động thủ trong lòng đột nhiên cảm thấy giật mình, vẻ mặt bỗng nhiên trở nên cực kỳ quỷ dị, tinh tam thập cửu, thiếu nữ này ta đã gặp qua. Là tinh ngũ lãnh tụ của tinh cổ tộc các ngươi thị sát thí nghiệm cơ địa của ngươi, thiếu nữ đi theo tới đây. Ngươi điên rồi sao, làm sao đem nàng trói lại? Nàng là viên minh châu trên tay của tinh ngũ lãnh tụ, gen huyết mạch tự nhiên là phi thường ưu tú. Tinh tam thập cửu vừa ngăn cản các lộ tiến công, vừa lạnh lùng nói, ngươi không cảm thấy, đây là một thí nghiệm đối tượng tốt nhất sao? Ngươi quá điên cuồng, linh hồn của lão giả Thiên Nguyên cũng đang run rẩy. Tinh ngũ đáng sợ, hắn đã từng tận mắt nhìn thấy. Tinh tam thập cửu gan to bằng trời, ngay cả minh châu trên tay của tinh ngũ cũng bị bắt làm thí nghiệm. Đừng nói nhảm, thời gian của chúng ta không còn nhiều lắm. Tinh tam thập cửu trách mắng, luân hồi thiên đạo càng ngày càng điên rồi. Cũng chính vào lúc này, không gian trong hỗn độn tẩy tủy trì rung động, một thân ảnh thiếu nữ nhân loại bỗng nhiên xuất hiện ở trong đó. Thiếu nữ này mặt mày trầm tính, khí chất nhã nhặn, một thân tiên tư thanh tú, dĩ nhiên là Doanh Linh Trúc. Nguyên lai, từ lúc bắt đầu, nàng liền ẩn giấu hành tung, một mực yên lặng ẩn núp trong bóng tối, chờ một cơ hội, xông vào trong hỗn độn tẩy tủy trì cứu người. Trong lòng Doanh Linh Trúc hiểu được, tinh cổ tộc này tốn nhiều công sức như vậy để lừa Vương Bảo Thánh vào tẩy tủy trì, hiển nhiên kế hoạch tiếp theo có liên quan đến tẩy tủy trì, chỉ cần nàng cứu Vương Bảo Thánh ra, tất cả kế hoạch của kẻ thù kia tự nhiên sẽ thất bại. Trong nháy mắt tiến vào tẩy tủy trì, Doanh Linh Trúc liền lập tức ôm lấy Vương Bảo Thánh, không nói hai lời muốn đi. Nhưng mà, trong nháy mắt ngắn ngủn này, lão giả Thiên Nguyên cũng đã từ trong khiếp sợ nhận ra thân phận thiếu nữ tinh cổ tộc phục hồi tinh thần lại, biến sắc, nhanh chóng thi triển linh áp chế Doanh Linh Trúc. Doanh Linh Trúc nhất thời bị khóa chặt tại chỗ không thể động đậy. Tinh tam thập cửu, người khống chế thế nào? Linh áp của ta không áp chế được hai người bọn họ. Lão giả Thiên Nguyên có chút lo lắng nói, người mau bắt cô gái này đi. Nếu là đạo chủ chân chính, tự nhiên sẽ không ngay cả hai lăng hư cảnh đều áp chế không nổi, nhưng hôm nay Thiên Nguyên lão giả bất quá là một sợi tàn hồn, mà linh hồn trình độ tàn khuyết tương đương cao, lại không có chiến giáp giống như tinh tam thập cửu, thực lực tự nhiên là đánh rất nhiều chiết khấu. Trong lúc khẩn cấp, tinh tam thập cửu vội vàng xuất ra chiêu lớn, bước lui các thánh tôn càng ngày càng gần, đồng thời ngưng tụ ra một chảo lăng không hướng Doanh Linh Trúc trong tẩy tủy trì chộp tới. Nhưng mà, Ngọc Hà trưởng công chúa một mực chú ý tất cả, thấy thế, lập tức lắc mình chắn giữa tinh tam thập cửu và Doanh Linh Trúc, dốc hết toàn lực đánh tan một chảo của tinh tam thập cửu. Năng lượng khổng lồ đánh xuống, Ngọc Hà trưởng công chúa trực tiếp bị chấn đến miệng phun máu tươi, bay ngược vào tẩy tủy trì. Bởi vì bị thương khá nặng, trong lúc nhất thời toàn thân nàng chấn động, đúng là không thể động đậy. Lại một người nữa tới, lão giả Thiên Nguyên có chút đau đầu, sao lại xuất hiện hết tên này đến tên khác, còn không dứt. Hắn ngửa đầu nhìn 39 tinh trên đỉnh đầu, thấy nàng dưới sự áp chế điên cuồng của luân hồi trường hà càng ngày càng không thể phân thân, trong lòng cũng sinh ra vài phần nôn nóng. Không thể kéo dài thêm nữa, càng kéo càng phiền phức. Bỏ đi, ba người thì chỉ có ba người cũng có thể tiếp tục thí nghiệm. Trong lòng hắn hạ quyết định, thần niệm khẽ động, trong không gian lại hạ xuống một khỏa huyền âm châu to bằng nắm tay. Hạt châu kia vừa vào tẩy tủy trì liền ba một tiếng trực tiếp nổ tung, từng cỗ mùi vị tối nghĩa quỷ dị cùng năng lượng từ trong đó tràn ra, trong nháy mắt lẫn vào trong năng lượng tinh hoa hỗn độn của hỗn độn tẩy tủy trì. Lão giả Thiên Nguyên thấy thế, lập tức lui về phía sau, rời khỏi phạm vi của hỗn độn tẩy tủy trì, sau đó khởi động trận pháp, một đạo năng lượng hộ thuẫn dày đặc không rực rỡ lập tức bao phủ hỗn độn tẩy tủy trì. Hắn nỉ non một câu, tiểu tử, không, Vương Bảo Thánh, ta đây là vì tốt cho ngươi, đến lúc đó ngươi đừng lấy cớ đánh ta. Ta biết ngươi xấu hổ, nhưng viên huyền tẫn thánh châu này sẽ giúp các ngươi giải trừ cục diện xấu hổ. Ba cái, ta nghĩ ngươi đều cố hết sức, mà cùng lúc lão giả Thiên Nguyên nói chuyện, máy móc tinh cổ 39 tinh cung cũng bắt đầu khởi động. Từng đợt đất rung núi chuyển, động thiên đại địa bị xé nứt, lần lượt từng khỏa tinh thạch hoàn mỹ to lớn phá đất chui lên, trôi nổi trên không. Dưới quang mang, những tinh thạch hoàn mỹ này tất cả đều tản ra ánh sáng long lanh rực rỡ, năng lượng tràn cường đại từ trong mỗi một viên thủy tinh nở rộ ra, ở giữa không trung khuấy động ra từng gợn sóng năng lượng. Vị trí của bọn chúng hiển nhiên là trải qua thiết kế tỉ mỉ. Năng lượng bàng bạc mà tinh thuần lưu chuyển trong từng miếng thủy tinh khổng lồ, hội tụ, cuối cùng ngưng tụ thành một chùm sáng khổng lồ, mãnh liệt hướng luân hồi trường hà chiếu xạ mà đi. Oanh, luân hồi trường hà giống như bị cái gì kích thích, bắt đầu vặn vẹo kịch liệt. Chương 45, Bảo Thánh, khai sáng ra tiên hà đích mạch Vương thị, nhóm thánh tôn và chân tiên còn đang liều mạng vây công tinh 39, đều bị cảnh tượng trước mắt làm cho sợ ngây người. Nhất là mấy vị thánh tôn, bọn họ cảm giác rất rõ ràng tình huống xảy ra trong hỗn độn tẩy tủy trì, cũng cảm nhận được hành vi ném hạt châu nổ tung của lão già kia. Khí tức kia, tựa như là huyền tẫn thánh châu thời tiên minh luyện chế ở hợp hoan ma tông, có công hiệu nâng cao tỷ lệ mang thai trên phạm vi lớn. Kỳ lão rốt cuộc kiến thức rộng rãi, rất nhanh đã nhận ra lai lịch hạt châu kia. Chỉ là nhớ lại công hiệu cụ thể của hạt châu kia, thần sắc của hắn không khỏi trở nên hoang mang, lại là trộm thiên đạo quan tài, lại là thiếu nữ tinh cổ, còn có huyền tẫn thánh châu, thủ lĩnh tinh cổ tộc cùng tàn hồn nhân tộc rốt cuộc đang làm cái quỷ gì. Lại thêm luân hồi trường hà, chẳng lẽ là sắc mặt Tử Xương kiếm thánh cũng trở nên có chút cổ quái, mơ hồ đoán ra một vài khả năng. Đại trưởng lão Dịch Điệp mặc dù thực lực không tầm thường, nhưng lại không có kiến thức rộng rãi như hai vị thánh tôn khác, cũng có nghiên cứu lịch sử. Nghe hai vị thánh tôn khác nói chuyện với nhau, trên mặt bản tôn Man Vương thánh thể của hắn lộ ra vẻ mờ mịt. Trong lúc nhất thời, động tác tấn công của tam đại thánh tôn đều chậm mất nửa nhịp. Được rồi, tinh tam thập cửu dường như cũng bởi vì kế hoạch đã thành công hơn phân nửa, có vẻ hơi phấn khởi, chắc hẳn các ngươi đã đoán được, chúng ta đang tiến hành một thí nghiệm chưa từng có, một khi thành công, chúng ta có thể siêu thoát luân hồi, vĩnh sinh bất diệt. Các thánh tôn chấn động, tinh cổ tộc này thật điên a, ngay cả loại thí nghiệm đối kháng luân hồi trường hà này cũng có thể làm ra. Mặc kệ ngươi chuẩn bị làm gì, Vương An Nghiệp lạnh giọng nói, trước dừng thí nghiệm lại, báo cáo kế hoạch thí nghiệm cho Vương thị chúng ta, thông qua kiểm tra rồi mới tiến hành. Thật xin lỗi, thí nghiệm một khi bắt đầu không ngừng lại được. Tinh tam thập cửu nhìn Vương An Nghiệp một cái, tựa hồ nghĩ đến cái gì, ngữ khí luôn lạnh như băng trở nên hòa hoãn rất nhiều, hơn nữa, luân hồi trường hà đã theo dõi chúng ta không có cơ hội thứ hai. Nhưng ngươi yên tâm, mặc kệ thí nghiệm có thành công hay không, Vương Bảo Thánh và mấy nữ tử kia đều sẽ không có vấn đề an toàn. Các vị tiền bối, xin giúp An Nghiệp một tay. Vương An Nghiệp chắp tay nói, ân đức với chư vị, Vương thị tất sẽ có hồi báo. An Nghiệp công tử khách khí rồi. Kỳ lão vội nói, linh trúc nhà chúng ta còn bị nhốt trong tẩy tủy trì hỗn độn, lão hủ nhất định toàn lực ứng phó. Được, vậy An Nghiệp công tử nợ bổn tọa một ân tình. Tử Xương kiếm thánh cũng bày ra dáng vẻ động lòng nói, bổn tọa cũng nguyện ý nghe theo sự điều khiển của ngươi. Hắn coi như đã nhìn ra, năng lượng thần vũ Vương thị kia không tầm thường, tiềm lực tương lai càng đáng sợ. Một nhân tình của Vương thị, tương lai sợ là sẽ rất đáng giá. An Nghiệp công tử, ngươi cứ việc phân phó. Đại trưởng lão Dịch Điệp ồm ồm nói, ông ta vốn là cung phụng của Vương thị, đương nhiên phải nghe an bài của An Nghiệp công tử. Chờ một chút, nhìn thấy thái độ kiên quyết của Vương An Nghiệp, tinh tam thập cửu vội vàng lên tiếng ngăn cản, mọi người đừng xúc động, có gì từ từ nói. Nói xong, nàng lật tay một cái, trong lòng bàn tay liền nhiều ra một viên thủy tinh lơ lửng, lớn cỡ quả bóng rổ. Thủy tinh toàn thân trong suốt, tản ra hào quang rực rỡ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Để ta giới thiệu một chút với chư vị, viên thủy tinh này gọi là thủy tinh sáng thế cỡ nhỏ. Sắc mặt Kỳ lão và Tử Xương kiếm thánh đồng loạt phát lạnh, ánh mắt sợ hãi nhìn chằm chằm vào tinh tam thập cửu. Ngoài miệng ngươi nói chuyện gì cũng từ từ, trở tay lại lấy ra một khối thủy tinh sáng thế, định làm gì đây? Bảo vật này là vật mang tính bùng nổ một lần, uy lực của nó tương đương với diệt thế châu của tiên tộc các ngươi. Đương nhiên, ta không phải đang uy hiếp chư vị, ta chỉ muốn đem kế hoạch thí nghiệm dồn vô số tâm huyết hoàn thành. Lần này, ngay cả Vương An Nghiệp cũng có chút tê dại. Uy lực tương đương với diệt thế châu. Cái đồ chơi này một khi nổ tung, trong thiên nguyên động thiên thế giới sợ là không có người nào có thể sống sót. Cho dù là mấy vị đại lão thánh tôn, bị diệt thế châu làm mất mặt tại chỗ, có thể lưu lại tàn hồn hay không cũng là chuyện khác. Sau khi trấn nhiếp tất cả mọi người, tinh tam thập cửu lúc này mới trịnh trọng nhìn về phía Vương An Nghiệp nói, vừa rồi nghe lén các ngươi đối thoại, ngài hẳn là thái gia gia của Vương Bảo Thánh đúng không? Không sai. Vương An Nghiệp gật đầu, ta khuyên ngươi, xin chào lão tổ gia gia. Tinh tam thập cửu bỗng nhiên nói, mặc dù nghe có vẻ rất kỳ quái, nhưng con nghiên cứu ra loại thuật định hướng luân hồi này cũng không phải thuật đoạt xá, hy vọng đến lúc đó người có thể chiếu cố con một chút. Vương An Nghiệp cũng không còn gì để nói. Đây là thân trên đến nhận lão tổ tông a. Hắn không có phản ứng với tinh tam thập cửu, mà là kéo Vương Bảo Phúc đang suy yếu qua dò hỏi, Bảo Phúc, người có thấy không bình thường không? Có cảm thấy an toàn không? Không có, Vương Bảo Phúc thành thật nói, ta cảm thấy hết thảy đều tốt. Lão tổ ra ra, còn không có thời gian, áp chế cùng tiến công đến từ luân hồi trường hà càng ngày càng mãnh liệt, tinh tam thập cửu ngăn cản càng ngày càng cố hết sức, sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi. Không dám trì hoãn nữa, nàng đem tinh hoa sáng thế nhỏ giao cho một con khôi lỗi sạch sẽ, cũng dặn dò khí linh truyền thừa, nếu đối phương có dị động, lập tức dẫn bạo tinh hoa sáng thế cỡ nhỏ. Sau đó, nàng quyết đoán buông bỏ tinh cổ thủ lĩnh chiến giáp, linh hồn thể hóa thành một đoàn hồng quang theo lão giả Thiên Nguyên cùng một chỗ đầu nhập vào trong dụng cụ tinh cổ thần bí khó lường kia. Mà cùng lúc đó, theo tinh tiến vào, những tinh cổ thủy tinh này cũng trở nên càng ngày càng chói mắt, uy lực đột nhiên tăng lên mấy phần, hung hăng đâm vào trong luân hồi trường hà. Luân hồi trường hà bị kích thích, biên độ vặn vẹo chấn động cũng đột nhiên trở nên kịch liệt. Đại thủ bút, thật sự là đại thủ bút không tầm thường. Tử Xương Kiếm Thánh từ xa nhìn một màn này, không khỏi bị chấn động lớn, bổn tọa chưa bao giờ nghĩ tới, thế mà có người có thể làm ra kế hoạch thí nghiệm khoáng của tuyệt luân như thế. Hừ, Kỳ lão lại hết sức lo lắng cho Doanh Linh Trúc, nhìn về phía Vương An Nghiệp nói, An Nghiệp công tử, bây giờ chúng ta phải làm sao? Nên rút lui đều rút lui đi. Vương An Nghiệp cũng là có vài phần bất đắc dĩ, hiện tại chỉ có thể hy vọng Bảo Thánh cùng Linh Trúc bọn họ, cát nhân tự có thiên tướng rồi. Theo hắn thấy, tinh tam thập cửu kia chính là kẻ điên, nếu như thật sự dám phá hư thí nghiệm, khối sáng thế thủy tinh cỡ nhỏ kia chắc chắn sẽ nổ tung. Hơn nữa, sau khi hiểu rõ tinh tam thập cửu này là đang làm gì, hắn ngược lại có chút không lo lắng vấn đề thí nghiệm an toàn không an toàn. Dù sao, ngay cả chính mình cũng tiến vào trong máy thí nghiệm, an toàn hơn phân nửa sẽ không có vấn đề. Chỉ là một khi thí nghiệm thành công, tinh tam thập cửu và vị lão giả thần bí kia sẽ chuyển thế đầu thai vào đích mạch của Vương Thị, mới khiến hắn vô cùng đau đầu. Tuy nói lấy thực lực của tinh tam thập cửu cùng lão giả thần bí kia, sau khi chuyển thế tư chất huyết mạch hơn phân nửa sẽ không kém, thậm chí có thể rất cao, nhưng cuối cùng có rất nhiều tai họa ngầm. Còn có thiếu nữ tinh cổ tộc kia, chỉ nghĩ thôi, Vương An Nghiệp đã bắt đầu nhức đầu rồi. Được rồi, chờ sau khi chuyện bên này kết thúc, hắn vẫn là nhanh chóng đưa tin cho người nhà, đem tin tức này nói cho Thái Gia ra đi. Bởi vì cái gọi là người có tài đa lao, giống như loại chuyện này, vẫn là để cho Thái Gia ra đi đau đầu đi. Vương An Nghiệp và Vương Bảo Phúc rốt cuộc không yên lòng, vẫn canh giữ ở bên cạnh tẩy tủy trì như cũ, các tiên quân chân tiên cảnh ở hiện trường lại đang bảo vệ người đề cử nhà mình lục tục ly khai. Ba vị thánh tôn và Mang Thiên Ca vẫn kiên trì canh giữ tại chỗ. Bất quá, bọn họ bắt đầu thi triển các loại biện pháp phòng hộ cho mình, vạn nhất thủy tinh sáng thế cỡ nhỏ bạo tạc nổ tung, cũng có thể ngăn cản một chút. Cùng lúc đó, dụng cụ tinh cổ vận chuyển tới cực hạn, chùm sáng đâm vào trong luân hồi trường hà trở nên vô cùng chói mắt, hung hăng đâm vào chỗ sâu trong luân hồi trường hà. Dụng cụ phát ra ngôn ngữ của tinh cổ tộc, tiêu hiệu luân hồi đã tiêu ký, chính thức khởi động thí nghiệm luân hồi. Theo tiếng nói hạ xuống, hai đạo thần hồn theo cột sáng nhanh chóng bay vào trong luân hồi trường hà. Luân hồi chi lực hội tụ mà thành dòng sông dài trùng trùng điệp điệp, năng lượng vô hình sóng cả cuồn cuộn, không ngừng dập dờn, dưới sự tẩy lễ của luân hồi trường hà, lớp vỏ ngoài của thần hồn bên ngoài chân linh nhanh chóng bị nghiền nát bóc ra, dần dần trở về hư vô. Nhưng tia sáng đó vẫn luôn chiếu rọi chân linh của bọn họ, dường như đang bảo vệ chân linh của bọn họ, đồng thời cũng chỉ dẫn bọn họ. Có chút thủ đoạn, trong giọng nói của Tử Xương Kiếm Thánh không thiếu hâm mộ, hai đạo thần hồn kia tuổi cũng không còn nhỏ, nếu như đoạt xá cũng không sống được quá lâu. Nhưng trải qua luân hồi trường hà tắm rửa tư nhuận, chân linh già yếu lại khôi phục sức sống, một lần nữa chuyển thế đầu thai chẳng khác gì bắt đầu lại từ đầu. Hừ, sắc mặt Kỳ lão hơi có chút khó coi, mục đích của bọn hắn cũng không phải đơn giản như vậy. Bọn hắn đây là muốn đạt được bổn nguyên chân linh bổ sung, lại không muốn bị luân hồi trường hà cọ rửa trí nhớ, đây là muốn mang theo thông tin huyết mạch hoàn chỉnh cùng ký ức chuyển thế đầu thai a. Trong lúc nói chuyện, hắn còn nhìn thoáng qua hỗn độn tẩy tủy trì bị hộ thuẫn không trong suốt bao phủ. Mặc dù nhìn không thấy bên trong phát sinh chuyện gì, nhưng cũng có thể đoán được đại khái. Nghe được lời này của Kỳ lão, tâm trạng vốn không tính là tốt của Vương An Nghiệp trở nên càng thêm tệ. Mang theo huyết mạch và ký ức hoàn chỉnh chuyển thế, vậy chẳng khác nào là mượn thai trọng sinh, hơn nữa còn không có trải qua hắn, các người đồng ý, có thể vui vẻ mới là gặp quỷ. Chuyện này hoàn toàn khác với thái nãi nãi của hắn. Lúc trước thái nãi nãi vì giết chết thực nguyệt ma chủ động dùng cấm thuật, dẫn đến chân linh bị hao tổn, nếu không phải Lục Vi tiền bối liều mạng cứu giúp, e rằng ngay cả chân linh cũng đã tan thành cho bụi. Tình huống lúc đó, nàng căn bản không thể luân hồi chuyển thế bình thường. Cũng bởi vậy, cho dù bởi vì có thêm một vòng chân linh, khiến cho Thái nãi nãi có hai loại nhân cách, nhưng vẫn lấy nhân cách làm chủ, trí nhớ thức tỉnh cũng là chuyện rất muộn. Đến chỗ Bảo Thánh, mặc dù hắn cũng định hướng luân hồi chuyển thế, nhưng hắn vẫn đi chương trình luân hồi bình thường. Thần hồn kiếp trước đã sớm tẩy rửa sạch sẽ ở luân hồi Trường Hà, trong chân linh ký ức còn sót lại cũng là cực ít, chỉ là thời gian ở trong luân hồi Trường Hà hơi ngắn, vị trí đầu thai tinh chuẩn một chút mà thôi. Vì vậy, khi còn bé Vương Bảo Thánh ngoại trừ chấp niệm sâu hơn một chút, cũng không có gì khác với hài đồng bình thường, cho đến khi hắn trải qua thời thơ ấu hoàn chỉnh cùng thời kỳ thiếu niên, tạo thành tam quan hoàn chỉnh cùng nhân cách của chính mình, mới thức tỉnh ra một ít mảnh ký ức, trong thoáng chốc nhớ tới đoạn ký ức kiếp trước. Đoạn ký ức tương tự như vậy, đối với người chuyển thế mà nói kỳ thật giống như là phim điện ảnh thay vào cảm xúc rất tốt, mặc dù cũng sẽ chân tình thực cảm, nhưng chung quy là cách một tầng L lọc kính, cùng kinh nghiệm thân nhân là không giống nhau. Nhưng nếu như tinh tam thập cửu cùng lão giả thần bí kia thật sự thành công, vậy chẳng phải là trực tiếp có ký ức trong thai sao? Chẳng phải là sinh ra hai lão quái vật đời trước giữ lại nhân cách sao? Nhưng trước mắt, hắn cũng rất khó ngăn cản một màn này, xem ra chỉ có thể chờ Thái Gia Gia đi xử lý. Trong lúc nói chuyện, hai đạo chân linh đã bị phá hủy xác ngoài thần hồn, dựa vào năng lượng của luân hồi Trường Hà để khôi phục sức sống, ngay cả chân linh suy yếu của lão giả Thiên Nguyên cũng trở nên tràn đầy sinh động. Tựa hồ cảm ứng được tình huống này, tinh thạch hoàn mỹ lơ lửng giữa không trung kia càng phát ra ánh sáng chói mắt, chùm sáng trùng thiên kia bắn ra một cỗ hấp lực, bắt đầu dẫn dắt xuống phía dưới, rõ ràng là muốn dẫn dắt chân linh hai người trở về. Mấy vị thánh tôn loáng thoáng cảm giác được điều này, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc. Mà hai chân linh trong luân hồi Trường Hà kia cảm giác được cỗ lực dẫn dắt này, cũng vô cùng cao hứng vui vẻ theo chùm sáng chuẩn bị trở về đầu thai. Nhưng đúng vào lúc này, chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra. Trong động thiên toàn bộ di tích Thiên Nguyên bỗng nhiên rung động kịch liệt một hồi, các loại dãy núi sông ngòi bắt đầu sụp đổ. Rõ ràng, trận ác chiến trước đó đã tạo thành phá hoại vô cùng to lớn cho thế giới động thiên, hiện tại không chịu nổi mà bắt đầu sụp đổ. Biến cố phía dưới, ngay cả những thủy tinh lơ lửng giữa không trung cũng bắt đầu rung động kịch liệt, trận hình bắt đầu bất ổn, chùm sáng đóng chặt luân hồi Trường Hà cũng bắt đầu lắc lư run rẩy mãnh liệt. Hai đạo chân linh vô cùng cao hứng chuẩn bị đầu thai bị biến cố bất thình lình này làm, suýt chút nữa bị ném ra khỏi phạm vi ánh sáng chiếu rọi. Đồng thời, luân hồi Trường Hà tựa hồ cũng lập tức khôi phục không ít sức sống, vươn ra hai cái xúc tu vô hình chợt quấn lấy hai chân linh chuẩn bị chạy trốn kia, một lần nữa kéo bọn họ vào trong Trường Hà. Bắt đầu dùng sức liều mạng cọ rửa, lại cọ rửa. Chư vị tiền bối, ổn định tẩy tủy trì và dụng cụ tinh cổ. Vương An Nghiệp biến sắc, vội vàng xông về phía dụng cụ tinh cổ trên bầu trời, bắt đầu nghĩ cách ổn định nó. Tẩy tủy trì thì không cần phải nói, nếu dụng cụ tinh cổ này nổ tung, truyền thừa khí linh không chừng sẽ lập tức dẫn bạo tiểu tiểu sáng thế thủy tinh. Đến lúc đó, bọn họ và bốn người Vương Bảo Thánh còn đang ở tẩy tủy trì coi như xong. Ba vị thánh tôn và Mang Thiên Ca nghe vậy cũng lập tức phản ứng lại. Vội vàng ra tay, giúp ổn định dụng cụ tinh cổ để bảo vệ tẩy tủy trì bảo vệ. Về phần địa phương khác, bọn hắn tạm thời cũng không quan tâm được. Trong lúc nhất thời, toàn bộ động thiên bắt đầu sụp đổ hoàn toàn, chỉ có một khu vực nhỏ ở trung ương được các đại lão bảo vệ vẫn duy trì ổn định. Mà theo sự ổn định của dụng cụ tinh cổ, dòng sông luân hồi tựa hồ bị hạn chế, hai đạo chân linh bị cọ rửa một hồi lâu, lại bắt đầu liều mạng chạy trốn theo chùm sáng. Thấy thế, đáy mắt Vương An Nghiệp lóe lên hào quang. Chợt hướng Dịch Điệp đại trưởng lão truyền âm dặn dò vài câu. Đại trưởng lão Dịch Điệp nghe vậy, tay run lên, dụng cụ tinh cổ được nâng lên kịch liệt rung động một cái, chùm sáng nhất thời lại một trận bất ổn. Rất tự nhiên mà vậy, hai đạo chân linh kia lại bị luân hồi Trường Hà điên cuồng túm trở về, gắt gao ấn chặt chà mạnh. Lần này, dòng luân hồi Trường Hà hiển nhiên bị kích thích, luân hồi chi lực cuồn cuộn biến thành dòng xoáy chảy xiết, bắt đầu điên cuồng cọ rửa chân linh của bọn họ, một lần lại một lần, một lần lại một lần. Thời gian dần dần trôi qua, biên độ giấy rụa của hai đạo chân linh kia càng ngày càng yếu, biểu hiện cũng càng ngày càng mờ mịt. Dần dần, bọn họ quên mất lúc trước mình đang làm gì, quên đi quá khứ, quên hết thảy mọi thứ. Nếu như người ở chỗ này có thể nhìn thấy biểu lộ trên mặt bọn họ lúc này, sẽ phát hiện ánh mắt của bọn họ giờ phút này đã trở nên vô cùng mê mang, trên mặt phảng phất viết ta là ai, ta ở nơi nào, ta đang làm gì, cái gì gọi ta là vân vân. Ta hiểu rồi, bỗng nhiên. Vương Bảo Phúc theo sát bên cạnh Vương An Nghiệp lộ ra vẻ chợt hiểu, ta đã nói mà, cảnh tượng này sao có vẻ giống như từng quen biết nhỉ. Ngươi xem hai tên này, giống như không giống như là muốn cưỡng ép gian lận trước mặt viện trưởng Ly Anh, kết quả bị vạch trần không nói, còn bị viện trưởng lửa giận công tâm kéo về một trận quất mạnh hùng đệ. À, tại sao ngươi có vẻ rất quen thuộc những thứ này? Vương An Nghiệp nhìn hắn một cái, ánh mắt lập tức lộ ra vài phần bất thiện, ngươi đang học ở tộc học, không phải là không học cho tốt, cũng ăn gian đi. Làm sao có thể, Vương Bảo Phúc vẻ mặt ngốc manh nói, để lựa chọn của ta, từ trước đến nay đều là hoàn toàn đúng đắn. Chính là đến tộc học cao đẳng, để lựa chọn cũng không còn. Vừa nói đến việc này, Vương Bảo Phúc đã đeo mặt nạ thống khổ lên. Những ngày tháng ở tộc học cao đẳng kia, quả thực chính là chuyện cũng nghĩ lại mà đau khổ vạn phần. Hắn nhanh chóng nói sang chuyện khác, nếu luân hồi thiên đạo đã bắt được bọn họ, vậy bảo thánh đệ đệ của ta biến nguy thành an. Xem ra, ta không uổng phí tâm huyết. Nói xong, hắn còn ra vẻ ta trả giá rất nhiều nguyên khí, hiện tại ta rất yếu. Thấy dáng vẻ này của hắn, khóe miệng Vương An Nghiệp giật giật. Bảo Phúc vốn là một hài tử rất nhu thuận, hiện tại lại có thể học được cách diễn kịch. Tên tiểu tử thối Vương Bảo Quang kia quả nhiên là hại người không ít, sớm biết như vậy, lúc trước hắn không nên để Bảo Phúc chơi với hắn. Đáng tiếc, bây giờ không phải lúc dạy dỗ trẻ con. Vương An Nghiệp nhìn tẩy tủy trì mơ hồ cảm thụ năng lượng sôi trào trong đó, trong lòng thầm nghĩ, Bảo Phúc có một câu nói không sai, hắn đích xác không có uổng phí tâm huyết, chỉ là dường như hơi quá mức. Bỏ đi, bất kể như thế nào, vẫn là để Thái Gia Gia đi đau đầu. Không hổ là chân linh cấp đạo chủ, Tử Xương Kiếm Thánh thấy dụng cụ tinh cổ lại ổn định, hai đạo chân linh đều đã bị tẩy sạch ký ức, nhưng vẫn theo bản năng chạy trở về, không khỏi chấn động mà bội phục. Đại la cảnh như chúng ta, nếu dám quấy nhiễu luân hồi trường hạt tuyệt đối sẽ bị cắn trả mạnh mẽ. Nhưng bọn họ cũng không chiếm được tiện nghi gì, vừa rồi thật là tàn nhẫn. Còn lưu lại bản năng, Vương An Nghiệp híp mắt lại, lập tức ra hiệu đại trưởng lão Dịch Điệp tiếp tục tay run, để luân hồi trường hà lần nữa bắt được bọn họ soát mạnh mẽ, sau 3 lần 7 lượt, Vương An Nghiệp mới yên lòng. Hắn cảm giác nếu tiếp tục quét xuống, sợ là ngay cả huyết mạch thông tin đều phải bị rửa sạch sẽ. Lúc này mới mời Dịch Điệp đại trưởng lão buông tha cho bọn hắn. Chân linh thanh bạch như thế đầu thai chuyển thế, mới xem như không phụ huyết mạch dòng chính của Vương thị. Không có đại trưởng lão của Dịch Trà quấy rối, hai chân linh bị tẩy rửa sạch sẽ cuối cùng cũng thoát khỏi hạn chế của luân hồi trường hà dưới sự trợ giúp của trùng sáng, dưới sự dẫn dắt của trùng sáng, bắt đầu phiêu hốt rơi xuống. Nhưng mà, đang lúc mọi người cho rằng, lúc này đây tóm lại sẽ không xảy ra vấn đề gì nữa. Đột nhiên, trong luân hồi trường hà cuồn cuộn không hiểu sao lại xuất hiện mấy đạo khí tức chân linh cường đại. Bọn chúng phảng phất có thể cảm giác được, trong luân hồi thiên đạo pháp tắc vận chuyển, tựa hồ còn có một danh ngạch tuyệt hảo đầu thai chuyển thế, đúng là tranh nhau chen lấn xông tới chùm tia sáng. Nhưng mà, chỉ có một danh ngạch, tổng cộng 7-8 chân linh cường đại cứ như vậy ở bên ngoài chùm sáng bắt đầu cạnh tranh tốc độ, đè ép, thúc đẩy. Cuối cùng, một chân linh thoạt nhìn cường đại nhất dồn toàn bộ chân linh khác vào một bên. Sau đó như thiểm điện vọt vào trong chùm sáng, sau đó theo chùm tia sáng lao nhanh xuống. Tốc độ của nó rất nhanh, không ngờ cuối cùng vượt qua chân linh của Thiên Nguyên và Tinh Tam Thập Cửu, ép chúng nó suýt bay ra khỏi chùm sáng, sau đó dẫn đầu xông vào trong hỗn độn tẩy tủy trì. Sau đó, hai người vì sự trì hoãn này mà chậm hơn một nhịp so với nó. Cái này, các thánh tôn cảm nhận được biến cố này, đều bị khiếp sợ không nhẹ. Cảnh tượng như vậy, chỉ sợ có sống cả đời cũng sẽ không gặp được lần thứ hai. 7-8 chân linh tham dự cướp đoạt kia, chỉ sợ không có một cái nào là đèn cạn dầu. Cuối cùng người thắng được kia, khí thế so với chân linh hai đại đạo chủ cấp còn mạnh hơn một bậc. Đây rốt cuộc là thứ gì? Cũng may, mọi người đều biết loại chân linh này không biết đã được tẩy trắng trong luân hồi trường hà bao lâu rồi, cũng là chân linh đã bị tẩy trắng, nên không có vấn đề gì lớn, coi như là chuyển thế đầu thai giống như là bình thường. Mà theo 3 đạo chân linh tất cả đều chui vào tẩy tủy trì, thiết bị tinh cổ hoàn thành sứ mạng. Quang mang trên những thủy tinh hoàn mỹ kia cũng dần dần ảm đạm, cuối cùng trong thanh âm răng rắc tất cả đều biến thành bột phấn. Rất hiển nhiên, dụng cụ tinh cổ này chỉ có một lần. Bất quá cũng đúng, có thể can thiệp luân hồi pháp tắc, cưỡng ép đối nghịch với luân hồi trường hà, nếu có thể sử dụng lặp lại, vậy còn đến mức nào nữa? Mà cùng lúc đó, không có dụng cụ tinh cổ đối chọi gay gắt, luân hồi trường hà trên bầu trời cũng mất đi mục tiêu, giống như lúc đến đột một biến mất trong hư không, giống như chưa từng xuất hiện vậy. Bất quá, chuyện của luân hồi trường hà đã kết thúc, trong hỗn độn tẩy tủy trì vẫn còn chưa kết thúc. Vương An Nghiệp và Mang Thiên Ca cùng với 3 vị thánh tôn thương lượng một chút, liền canh giữ ở bên ngoài hỗn độn tẩy tủy trì, chờ đám người Vương Bảo Thánh tự mình đi ra. Thời gian từng chút trôi qua, trọn vẹn 10 ngày 10 đêm sau, hỗn độn tẩy tủy trì rốt cục bình tĩnh lại. Mấy người Vương Bảo Thánh cũng lục tục khôi phục lý trí. Sau khi lúng túng cùng luống cuống ban đầu, 4 người cũng không thể không tiếp nhận sự thật. Sau khi thương lượng với nhau, Vương Bảo Thánh mặc quần áo vào, ra khỏi hỗn độn tẩy tủy trì. Thái Gia Gia, Vương Bảo Thánh ánh mắt trốn tránh, có chút không dám nhìn Vương An Nghiệp, thần sắc trên khuôn mặt trắng bệch cũng cực kỳ phức tạp, ta sợ là đã gây họa rồi. Ngươi, ánh mắt Vương An Nghiệp cũng phức tạp, thở dài một hơi hỏi ba người. Ân, Vương Bảo Thánh cúi thấp đầu, bộ dạng bất an thống khổ. Vương An Nghiệp há miệng lại ngậm lại, dáng vẻ muốn nói lại thôi. Quả nhiên là thế sự vô thường, ai có thể nghĩ đến, tiểu tử Bảo Thánh khó cưới được lão bà nhất trong nhà, một hơi cưới ba người. Đây là khai sáng dòng chính tiên hà của Vương Thị, bất quá ba nữ tử này, không có một người nào là đơn giản, ngày sau chỉ sợ khó tránh khỏi sẽ sinh ra rất nhiều khó khăn a. Cũng không biết đến tột cùng là nữ tử nào sẽ sinh ra trưởng tử đời sau của Vương Thị. Chương 46, bây giờ ta là vợ chồng rồi. Vương An Nghiệp liếc nhìn Tử Xương Kiếm Thánh đang xem náo nhiệt không chê chuyện, lúc này khoát tay áo nói, nơi này không phải chỗ nói chuyện, tất cả mọi người tản ra trước. Bảo Thánh, ngươi mang theo Ngọc Hà trước, Linh chúc các nàng đi Ngọc Hà Thánh Điện nghỉ ngơi, điều chỉnh cảm xúc một chút. Vâng, Thái gia gia. Vương Bảo Thánh lúc này nếu muốn thành thật hơn thì thành thật hơn nhiều. Sai lầm như thế, hắn hai đời làm người vẫn là lần đầu tiên phát sinh. Kỳ lão hiểu ý lập tức ôm lấy bả vai Tử Xương Kiếm Thánh, cùng đi tới Tử Xương Kiếm Chu nói chuyện phiếm. Mà đại trưởng lão Dịch Điệp thì bị tạm thời lưu lại trong động thiên di tích Thiên Nguyên sụp đổ, cùng tộc nhân Vương Thị đi theo cùng xử lý công việc động thiên. Thâu Thiên Đạo Quan đã bị Vương An Nghiệp lấy đi, nhưng động thiên này dù sao cũng là thiết lập vì tông môn truyền lại, trong truyền thừa điện thật ra còn có không ít tiên khí khác, còn có tiên đỉnh, tiên hỏa dùng để luyện đan luyện khí, thậm chí còn có tiên kinh, cùng với những bảo vật khác đẳng cấp hơi thấp, lại phẩm chủng phong phú khác, chung quy đều có giá trị tương đối thấp. Ngoài ra, bản thân động thiên đã có giá trị phi phàm. Mặc dù bởi vì đại chiến lúc trước, tòa động thiên này đã đổ sụp không sai biệt lắm, ngay cả linh mạch cũng bị đứt gãy phần lớn, nhưng chỉ cần linh khí trong đó còn chưa tiêu tán, chỉ cần tốn thời gian chậm rãi trải vuốt, vẫn có thể chữa lại linh mạch. Động thiên dù sao cũng là nhân loại sáng lập ra, chữa trị mặc dù phiền toái, nhưng chỉ cần có cường giả đại la cảnh chữa trị xong cũng chỉ là vấn đề thời gian. Đương nhiên, việc này nhất thời sẽ không làm xong, có thể nghĩ, tiếp theo sẽ bận rộn. Sao, bận rộn suốt mấy ngày, thoáng cái đã trôi qua. Trong hư không độ chu Ngọc Hà Thánh Điện, Vương An Nghiệp mang theo Vương Bảo Phúc, Vương Bảo Thánh, đang chuẩn bị đi bái phỏng Ngọc Hà trưởng công chúa. Mặc dù Vương An Nghiệp không am hiểu đạo này, nhưng thân là Bảo Thánh Thái Gia Gia, hắn cũng không thể không ra mặt chùi đít cho chắc trai. Nhìn Vương Bảo Thánh một bộ mặt ủ mày trao, thật giống như đã đi đến đường cùng của cuộc đời, trong lòng Vương An Nghiệp cũng không khỏi cảm khái vạn phần. Nhớ lại lúc trước mình phạm sai lầm khi còn nhỏ, đều là Gia Gia, Thái Gia Gia Gia giúp chùi đít. Mà con trai của ông ta là Vương Ninh Nhiêu Vương Ninh Dịch, từ nhỏ đến lớn đều vô cùng nhu thuận, cũng không chọc phải chuyện gì, để ông ta vô cùng yên ổn. Nhóm tôn nhi mỗi người đều là nhân trung long phượng, không cần ông ta phải để tâm làm gì, nhất là Vương Phú Quý, thậm chí còn bảo vệ ngược lại Gia Gia. Cho đến khi trong nhà xuất hiện Vương Bảo Thánh, mới thỉnh thoảng làm hắn đau đầu. Bây giờ thì tốt rồi, rốt cuộc cũng đến lượt hắn chùi đít giúp đứa nhỏ. Sở dĩ lựa chọn Ngọc Hà trưởng công chúa là người đầu tiên đột phá, tự nhiên là bởi vì trưởng công chúa tuổi tác tương đối lớn, tư duy càng thêm thành thục, làm việc càng thêm chu toàn, và lại còn có hảo tìm muội Hoan Thiên Ca hỗ trợ khuyên nhủ, có lẽ tương đối dễ nói chuyện hơn một chút. Nào có thể đoán được, một đoàn người vừa mới đi tới cửa chỗ ở của Ngọc Hà trưởng công chúa, liền thấy một bóng người bị đánh ra, đụng cho kiến trúc chung quanh vỡ vụn thành từng mảnh, năng lượng hộ thuẫn kích động không thôi. Vương An Nghiệp tập trung nhìn vào, mới phát hiện người bị đánh ra rõ ràng là Mục Vân Tiên Hoàng Thiên Ca. Lúc này toàn thân nàng ta tả tơi, khí tức bất ổn, ngay cả mắt phải cũng bị đánh sưng lên, nhìn qua rất chật vật. Nhìn thấy một màn này, Vương An Nghiệp hít một hơi khí lạnh, đang định nói gì đó, lại nghe trong chỗ ở truyền ra thanh âm phẫn nộ của trưởng công chúa Ngọc Hà, Tử Thiên Ca, ngươi lăn cho bổn công chúa bao xa thì lăn xa bấy nhiêu, cái gì gọi là mộc đã thành thuyền. Cái gì gọi là mượn sinh nấu thành cơm, ngươi còn dám ở bên tai ta cằn nhằn mãi, xem ta đánh chết ngươi. Thiên Ca vừa định khuyên thêm hai câu, thấy bọn Vương An Nghiệp đã đến, lúc này lộ ra bộ dáng bất đắc dĩ, An Nghiệp công tử à, hình vanh cũng thấy rồi, lão tổ ngoại của Bảo Thánh ta đã tận lực. Cứ tiếp tục như vậy, ta và Ngọc Hà ngay cả tỉ muội cũng không làm được. Vất vả cho bệ hạ rồi, Vương An Nghiệp trong lòng áy náy, vội vàng tiến lên hành lễ gửi lời cảm tạ, sau đó nhịn không được chần chừ nói, vậy, chúng ta có vào bái phỏng trưởng công chúa điện hạ không? Đừng đi vào, Ngọc Hà nàng hiện tại đang tức giận, cũng không tiếp nhận được tất cả những thứ này. Thiên Ca hướng Vương An Nghiệp chớp chớp mắt, sau đó thở dài nói, sợ rằng Ngọc Hà thật sự chướng mắt Bảo Thánh chúng ta, lần này hơn phân nửa là hữu duyên vô phận. Như vậy đi, ta thấy đứa nhỏ Linh Trúc kia đối với Bảo Thánh tình thâm nghĩa trọng, từ từ nói ra, khẳng định sẽ tha thứ Bảo Thánh, về sau hai người ở chung một chỗ hảo hảo sống qua ngày là được. Toàn bộ dựa vào bệ hạ an bài, Vương An Nghiệp từ gián như lưu, lập tức chuẩn bị mang theo bọn nhỏ cùng nhau rút lui. nhưng mà hắn vừa mới đi ra hai bước, giọng nói của Ngọc Hà trưởng công chúa bỗng nhiên từ trong đó truyền ra, chính là An Nghiệp công tử đến sao. So sánh với lúc nói chuyện với Thiên Ca lửa giận trùng thiên, giờ phút này thanh âm của nàng quả thực ôn nhu như có thể bóp ra nước. Trong lúc nói chuyện, cánh cửa cũng được mở ra từ bên trong. Ngọc Hà trưởng công chúa đúng là tự mình ra đón, thái độ đối với Vương An Nghiệp cũng thập phần khách khí, không biết An Nghiệp công tử đến đây, Ngọc Hà không nghênh đón từ xa, thứ tội. Giờ phút này nàng một bộ dáng hiền lương thục đức, so với thái độ thô bạo đối với Thiên Ca lúc trước, vẫn như là cách biệt một trời một vực. An Nghiệp đã gặp trường công chúa điện hạ, Vương An Nghiệp vội vàng xoay người hành lễ với nàng ta, thái độ cũng vô cùng khách khí. Bái kiến An Nghiệp công tử, Ngọc Hà trưởng công chúa đáp lễ, lập tức thái độ khách khí mời hắn vào cửa, đây không phải chỗ nói chuyện, kính xin công tử vào, Ngọc Hà cũng có thể chiêu đãi một phen. Sau khi hàn huyên một phen khách sáo, đám người Vương An Nghiệp đi theo Ngọc Hà trưởng công chúa vào trong. Trừ Thiên Ca thấy thế, cũng muốn ngoan ngoãn đi theo vào, lại bị Ngọc Hà trưởng công chúa trừng mắt đi ra, sau đó không lưu tình chút nào giam ở ngoài cửa. Thiên Ca, không mang theo tiêu chuẩn kép như vậy. Không nói đến bên này Thiên Ca bị tức giận không nhẹ, bên kia, được mời vào Vương An Nghiệp, trong lòng mấy người Vương Bảo Thánh cũng thấp thỏm bất an. Sau khi các thị nữ dâng trà bánh điểm tâm, lần lượt rời đi, trong phòng lập tức yên tĩnh trở lại. Trong bầu không khí lúng túng, Vương An Nghiệp kiên trì đứng dậy chắp tay, trưởng công chúa điện hạ, hôm nay An Nghiệp dẫn theo tiểu xúc sinh trong nhà gây chuyện đến đây xin lỗi. Nói xong, sắc mặt hắn nghiêm túc, Vương Bảo Phúc, người có biết mình đã làm ra chuyện khốn nạn gì không? Bị điểm danh, tiểu mập mạp Vương Bảo Phúc toàn thân khẽ run rẩy. Hắn mở to hai mắt nhìn, trên khuôn mặt tròn trịa nhỏ nhắn kinh khủng không hiểu, ta chuyện gì cũng không làm, còn dám nói ngươi không làm gì nữa sao? Vương An Nghiệp cả giận nói, nếu không phải ngươi dùng khí vận lung tung quấy nhiễu luân hồi thiên đạo vận chuyển, sao lại xảy ra sự kiện ác tính như vậy? Vương Bảo Phúc bị mắng đến sắp khóc, vẻ mặt ủy khuất có bao nhiêu ủy khuất, đệ không phải là lo lắng cho Bảo Thánh đệ đệ, nghĩ đến cho hắn thêm chút khí vận, vượt qua cửa ải khó khăn sao? Hơn nữa, hắn nào có bản lĩnh quấy nhiễu luân hồi thiên đạo vận chuyển? Hắn liều chết cũng chỉ có thể cho Bảo Thánh đệ đệ thêm chút vận khí, để cho chuyện vốn đi về một hướng không tốt, đi theo một phương hướng tốt mà thôi. Huống chi, đệ đệ Bảo Thánh một mực không cưới được vợ, lão tổ gia gia sớm nóng nảy rồi, hiện tại lập tức có ba đối tượng kết hôn, đây không phải là chuyện rất tốt sao? Ngươi còn dám tranh luận? Vương An Nghiệp túm Vương Bảo Phúc lên, ấn hắn ta lên đùi, bốp bốp bốp một trận, vừa đánh vừa mắng, nếu không phải là ngươi làm ẩu, sao sự tình lại phát triển như thế? Vương Bảo Phúc đáng thương nhất thời bị đánh đến nước mắt lưng tròng, kêu thảm không ngừng, quả thật là thê thảm biết bao nhiêu. An Nghiệp công tử, tạm thời đừng đánh nữa. Ngọc Hà trưởng công chúa thấy tiểu mập mạp kia bị đánh quả thực thê thảm, không nhịn được thấp giọng khuyên bảo, kỳ thực cái này cũng không thể trách Bảo Phúc, hắn cũng là tâm hệ an ủi của Bảo Thánh, mới liều mạng cày khí vận. Công chúa điện hạ quả nhiên khoan dung độ lượng. Vương An Nghiệp nghe lời, lập tức thả Vương Bảo Phúc đáng thương xuống, sau đó vẻ mặt nghiêm túc cam đoan nói, điện hạ ngài yên tâm, chuyện này Vương thị chúng ta nhất định sẽ cho ngài một lời giải thích thỏa đáng. Vương Bảo Thánh, Thái gia gia. Vương Bảo Thánh run rẩy bước ra khỏi hàng, tên nhiệt xúc nhà ngươi, nhìn xem chuyện tốt mà ngươi đã làm đi. Vương An Nghiệp nắm lấy hắn, lại giận dữ đánh thiên địa một trận, vừa đánh vừa mắng, ngươi thân là tiểu thiếu tộc trưởng đích mạch của Vương thị, vốn nên là gia tộc chỉ huy, nhưng vào thời khắc mấu chốt lại khó mà khống chế được bản thân, phạm phải sai lầm lớn. Ngươi có biết sai không? Hài nhi, biết sai. Vương Bảo Thánh bị đánh đến cả người run rẩy, sắc mặt trắng bệch, lại cứ thế cắn răng không kêu thảm một tiếng, hiển nhiên là so với Vương Bảo Phúc cứng rắn hơn nhiều. Bất quá nhìn sắc mặt hắn liền biết, trận đánh này hiển nhiên không nhẹ. Như thế, ngược lại làm oán khí trong lòng Ngọc Hà trưởng công chúa tiêu tán rất nhiều. Nàng cũng khuyên bảo, An Nghiệp công tử, kỳ thật việc này cũng không thể toàn quái Bảo Thánh. Ai cũng không muốn phát sinh chuyện như thế, muốn nói, chỉ trách Huyền Tấn kia. Ai, kỳ thật, nếu là nghĩ kỹ lại, việc này cũng đích xác trách không được Vương Bảo Thánh trên đầu, chỉ là dưới tác dụng của Huyền Tấn Thánh Châu, tất cả mọi người đều mất đi lý trí. Đa tạ công chúa thương cảm, nhưng, đây chung quy là tiểu tử Bảo Thánh sai. Lúc này Vương An Nghiệp mới buông Vương Bảo Thánh bị đánh cực thảm xuống, thái độ kiên quyết dị thường nói, công chúa ngài yên tâm, việc này Vương thị chúng ta sẽ phụ trách đến cùng. Vương An Nghiệp cũng không có chiêu số khác, hắn chỉ nhớ khi còn bé, lão tổ gia gia chính là xử lý như vậy, trước tiên đánh một trận, đánh cho đối phương nhìn không được mới thôi, sau đó lại xin lỗi tỏ vẻ chịu trách nhiệm, thái độ nhất định phải thành khẩn. Không thể không thừa nhận, một loạt thao tác này của Vương An Nghiệp tuy rằng đơn giản thô bạo, nhưng đích xác khiến oán khí và bất an trong lòng Ngọc Hà trưởng công chúa tiêu tán rất nhiều. An Nghiệp công tử, chuyện này quả thật có chút phức tạp. Ngọc Hà trưởng công chúa khẽ thở dài, người cũng chớ trách phạt Bảo Thánh nữa, trước tiên cho phép ta bình tĩnh lại đã. Đó là đương nhiên, Vương An Nghiệp vội vàng đứng dậy cáo từ, nếu đã như vậy, chúng ta xin cáo từ trước. Dừng một chút, hắn bổ sung thêm, đúng rồi, Dịch Điệp đại trưởng lão đang trao đổi với truyền thừa khí linh khôi phục tự do, thì ra trong tòa động thiên biệt viện này ẩn giấu một đơn hướng Na Di trận ở cự ly nhỏ, phương hướng truyền tống vừa vặn là phụ cận Ngọc Hà Thánh Triều. Nếu công chúa muốn trở về thì có thể rời đi bất cứ lúc nào. Hiển nhiên, Na Di trận này là hậu chiêu của Tinh Tam Thập Cửu và lão giả Thiên Nguyên lưu lại. Chỉ bất quá, lúc trước tòa Thiên Nguyên di tích động thiên địa này thiết lập, phạm vi thế lực của Ngọc Hà Thánh Triều hơn phân nửa vẫn là khu vực man hoang, bây giờ đã là một thánh triều phồn vinh. Điểm này đại khái ngay cả Tinh Tam Thập Cửu cùng Thiên Nguyên lão giả cũng không ngờ tới. Mặt khác, bọn họ cũng đã xác định thân phận của lão giả Thiên Nguyên. Lão giả kia chính là vị Thiên Nguyên đạo chủ chết vì thủy tinh sáng thế của Thiên Nguyên đạo tông. Cũng không biết chuyện gì xảy ra, sau khi lão chết chân linh không tiến vào luân hồi Trường Hà, mà rơi vào trong tay tinh cổ tộc, hơn nữa còn trốn thoát sau khi tinh cổ tộc bị diệt, chạy trốn cùng tinh Tinh Tam Thập Cửu. Đôi mi thanh tú của Ngọc Hà trưởng công chúa cau lại, suy nghĩ một chút rồi nói, đa tạ An Nghiệp công tử nhắc nhở, ta muốn nghỉ ngơi trước, sau đó quyết định. Trở lại Ngọc Hà Thánh Triều, có nghĩa là việc này cần phải có một kết luận, nàng cũng phải quyết định trước đó. Nàng lúc này quyết định tạm lưu lại, hiển nhiên là còn đang do dự không quyết. Nếu như vậy, An Nghiệp sẽ không quấy rầy công chúa nghỉ ngơi. Vương An Nghiệp nói, rồi mang theo Vương Bảo Phúc và Vương Bảo Thánh bị đánh thảm cùng rời đi. Vừa rồi Vương An Nghiệp ra tay không nhẹ, đôi nan huynh nan đệ này đều bị thương, phải trị liệu thương thế một chút mới có thể tiến hành vòng tiếp theo. Nghỉ ngơi hai ngày, thương thế của hai huynh đệ Bảo Phúc Thánh tốt lên. Sau đó Vương An Nghiệp lại dẫn bọn họ đi gặp Doanh Linh Trúc. Vẫn là cùng một lối đi và cách điều chế giống nhau, hai huynh đệ lại bị đánh một trận, cuối cùng Vương An Nghiệp đề cập đến chuyện truyền tống trận. Trong khoảng thời gian này Doanh Linh Trúc cũng tâm loạn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.